Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, cười nhìn sóng gió nổi lên. Ngồi xem sóng ngầm sinh, lấy Bảo Nhi nguyên bản hồn nhiên ngây thơ tính cách, cho dù là cực điểm hoàn thiện phòng bị, cũng khó có thể bảo đảm vạn toàn. Tiểu hài tử cũng nên chơi đùa, cũng nên đi ra ngoài. Cũng nên ăn cơm, tổng trông mà thèm một chút chơi vui đồ vật. Đây là tiểu hài tử thiên tính, vô luận như thế nào, không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà trong những nguyên nhân này, người căn bản không biết trong những cái kia sẽ cất giấu trí tử bẫy dập. Vô luận người giám hộ như thế nào cường đại, như thế nào vô địch thiên hạ cũng tốt. Chỉ cần một cái sơ sẩy xuất hiện, chính là âm ti và trần gian dị lộ. Sau đó cho dù như thế nào bổ cứu, chu sát mưu tính người, báo thù rửa hận vân vân, cuối cùng vô ích. Hiện tại trong thiên đường thành, người muốn đưa Bảo Nhi vào chỗ chết, có thể nói hàng ngàn hàng vạn, mà lại những cái kia sát cơ sát ý thịnh vượng nhất. Có dự định biến thành hành động, mỗi một cái đều là quyền cao trong tầm tay. Vân Dương làm như vậy, chính là từ trên căn bản ngăn chặn một chút bị dẫn dụ, bị lừa khả năng. Về sau, bất kỳ cái gì kẻ không quen biết nói chuyện với ngươi, đều không cần để ý đến hắn. Dưới bất kỳ tình huống gì cũng tốt, chỉ cần không phải nhà chúng ta đồ vật, chúng ta toàn diện không cần. Đừng bảo là vạn nhất, không nên tin vạn nhất, càng không cần tiền đặt cược vạn nhất. Vạn nhất, Vân Dương ngừng lại một chút phía dưới, mắt thấy Bảo Nhi đầy mắt đều là nghi hoặc nhìn chính mình, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức đem Lý Nghênh Thu kêu đến. Vân Dương mình nói vài câu đằng sau giật mình chính mình có vẻ như nói đến quá thâm ảo, thật to vượt quá Bảo Nhi phạm vi hiểu biết, có lòng muốn giải thích dễ hiểu mấy phần, lại lần cảm giác từ nghèo, dứt khoát để Lý Nghênh Thu tới bổ sung. Lại hoặc là phiên dịch một lần Vân Dương mà nói, để Bảo Nhi có thể nghe hiểu được. Nhiều Lý Nghênh Thu bồi đọc phiên dịch, Bảo Nhi không ngừng nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc trí nhớ, cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu. Bảo Nhi hôm nay thật ngoan, Lý Nghênh Thu thán phục một tiếng, vui mừng nói, xem ra hay là bực này thành phố lớn mới có thể ra hơi thở người. Bảo Nhi đến một lần, tựa như là biến thành người khác đồng dạng, như vậy nghe lời, thật đáng yêu. Vân Dương cảm thấy đột nhiên co lại, im ắng thở dài một hơi. Đêm đã khuya, Bảo Nhi đã nằm ngủ, Vân Dương đem Lý Nghênh Thu kêu lên. Đằng sau, Bảo Nhi muốn bắt đầu cường độ cao học tập, Vân Dương chỉ vào trước mặt từng dãy thư tịch. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất dung hội quán thông những kiến thức này, thuần thục nắm giữ. Còn có chính là, nghĩ đến ngươi bây giờ đã minh bạch Bảo Nhi là thân phận gì, cho nên hắn tiếp xúc, nhất định phải không sợ người khác làm phiền. Không nên hắn tiếp xúc, hết thảy không được có bất luận cái gì tiếp xúc. Vâng, Lý Nghênh Thu trong mắt lóe sợ hãi, nhưng cũng có nói không ra hưng phấn. Vân Dương nhìn xem trước mặt nữ tử này, ánh mắt bình tĩnh, sau một hồi lâu mới lại rồi nói tiếp. Tận tâm tận lực làm việc, hết thảy cũng sẽ có. Ngươi hiểu? Lý Nghênh Thu thân thể đột nhiên chấn động, nói, minh bạch, đa tạ công tử nhắc nhở. Vân Dương phất phất tay để nàng rời đi, nhưng vẫn không an giấc, mà là chuyển thành trong thư phòng chậm rãi dạo bước. Vân Dương là ai, như thế nào nhìn không ra Lý Nghênh Thu tâm thái biến hóa. Đó là một loại, một người lúc đầu đã đối với cuộc sống cùng nhân sinh vô dục vô cầu, lại đột nhiên phát hiện mình có thể vấn đỉnh trí cao. Mọi việc như thế một loại to lớn tâm lý chuyển biến. Tại dạng này thời điểm, Lý Nghênh Thu tâm lý làm sao có thể một chút biến hóa cũng không có. Nhưng Vân Dương cho phép có loại biến hóa này tồn tại. Trên thực tế, bất kỳ người nào tại gặp phải dạng này gặp gỡ đằng sau, tâm hồ đều sẽ gợn sóng không thôi. Nếu là quả thật lạnh nhạt không gợn sóng mới là khác thường, mà nhiều một phần này biến hóa cũng sẽ để Lý Nghênh Thu càng thêm nóng lòng quyền thế, tiến tới càng thêm quan tâm Bảo Nhi an toàn cùng mình dặn dò. Bởi vì nàng rất rõ ràng, ít nhất tại sau này trong thời gian 10 năm, nhất định phải nghe Vân Dương lời nói gì nghe nấy, không thể có mảy may làm trái, nếu không, chính là giết chi như cắt cỏ. Trong nhân thế, khiến người thống hận nhất, chính là người tham lam cùng dục vọng, Vân Dương lẩm bẩm nói, nhưng là đáng yêu nhất, hoàn toàn cũng thế, ta thích nhất người tham lam cùng dục vọng, cho nên, ta cho tới bây giờ cũng không phải người tốt, may mắn, ta không phải người tốt. Ngoặc kép, ngay tại Bảo Nhi vào ở Vân gia cùng ngày ban đêm. Lúc nửa đêm, một người lặng yên tiềm hành tiến vào Vân phủ, dục hành bất quỹ, chỉ tiếc người kia còn chưa kịp sờ đến Bảo Nhi ở nơi nào. Liền đã gặp phải một người, một cái áo trắng như tuyết, một mặt người lạnh lùng, bạch y tuyết, không nói nhảm, thậm chí không có bất kỳ cái gì một điểm đôi câu vài lời. Chỉ có kiếm quang nhẹ nhàng lóe lên, hết thảy liền kết thúc, lấy bạch y tuyết giờ này ngày này tu vi cấp độ. Nhìn quanh toàn bộ ngọc đường, có thể làm cho hắn một kiếm, không phải dừng là lác đác không có mấy, mà là gần như không tồn tại. Lúc này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thật là dao mổ trâu giết gà. Hôm sau, nhìn xem bầy ở trong viện thích khách thi thể, Vân Hầu sắc mặt đạm mạc, tiện tay vung lên phía dưới, nói, đem thi thể mang đến hình bộ, những chuyện khác, tất cả đều không cần phải để ý đến. Cửa chính, đã có hoàng cung người đang đợi, phụ trách hoàng tử trường dạy vỡ lòng mấy vị sư phụ, đều đã bị hoàng đế bệ hạ phái tới. Vân Tiêu Giao nhìn thoáng qua, mỗi một cái đều là đức cao vọng trọng, học thức uyên bác hạng người, mà lại những người này còn có một cái phổ biến đặc điểm, lập trường của bọn hắn toàn bộ đều là công bằng, công chính bình thản. Xem ra hoàng đế bệ hạ đối với tuyển dụng nhân tài vẫn có chút hao tốn một phen tâm huyết. Bản vương xem trước một chút các ngươi chuẩn bị, Vân Tiêu Giao nói. Hoàng trưởng tôn bài tập tiến độ, bệ hạ thế nhưng là từng có yêu cầu nghiêm khắc, một tơ một hào cũng không thể có sai lầm. Nói liền lôi kéo mấy người đi sang một bên, hiển nhiên là đi bí mật dạy bảo. Dù sao, có mấy lời là không thể trước mặt mọi người nói. Ngoài ra, còn có một tầng nguyên nhân chính là muốn cho Vân Dương trở lại một chút xíu giảm sóc thời gian. Mặc dù không biết Vân Dương chuẩn bị làm thế nào, nhưng là, vô luận như thế nào, Vân Tiêu Giao đều muốn cho hắn trở lại đến. Chính mình cho rằng, đầy đủ thời gian, toàn bộ kinh thành, một mảnh mây đen dày đặc, vô số chủ tính, đều trong bóng tối tiến hành. Phủ Thái Tử, Phủ Tam Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử, vân vân Phủ Hoàng Tử bên trên, Thừa Tướng, Thái Phó, Thái Sư, vân vân, quan lớn trong phủ, lãnh gia, thu gia, các loại danh tướng trong phủ, còn có mấy cái trong thành đã kéo dài sinh tức mấy chục năm thậm chí trên trăm năm các đại thế gia. Những thế lực này, những này phủ đệ, cơ hồ khắp nơi đều có hành tung quỷ bí người tại ra ra vào vào. Dáng vẻ vội vàng, người người đều là sắc mặt nặng nề. Bất kể như thế nào che giấu, tổng cũng vô pháp buông lỏng. Có người mắt sắc, nhận ra có chút hoàng đế bệ hạ cấm vệ, cũng lấy cải trang sau cách ăn mặc xuất hiện ở trong thiên đường thành. Nhiều tầng này nhận biết sau khi, thiên đường thành không khí không khỏi càng quỷ dị hơn mấy phần. Hoàng đế bệ hạ trong khoảng thời gian này đến nay rất là bận rộn. Mỗi ngày chỉ là ứng đối khao thưởng tướng sĩ, luận công hành thưởng, an lý tàn quân, trợ cấp anh liệt, bao gồm giống như công việc liền hao hết tâm lực. Quả nhiên toàn thân toàn ý đầu nhập, cũng dường như bởi vì tầng này duyên cớ mà đối với kinh thành sóng ngầm hoàn toàn không có biết. Thậm chí căn bản chính là căn bản liền thờ ơ đồng dạng. Nhưng mà mấy vị kia thực sự hiểu rõ hoàng đế bệ hạ tâm sự người lại thấy rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ cố nhiên mỗi ngày đều lấy sung mãn nhất trạng thái tinh thần xử lý chính sự quốc sự. Thế nhưng là nó tính tình lại nóng nảy rất nhiều. Thủ pháp hành sự cũng cực đoan rất nhiều. Lấy ngọc đường hoàng ngọc phái trạch bệ hạ trước kia hành chính cổ tay mà nói. Cho dù là đối với những quan viên rõ ràng không quan tâm có khác tâm tư kia. Phần lớn cũng sẽ đánh gậy cao cao nâng lên. Nhẹ nhàng rơi xuống, ân uy thịnh thi mà không phải cực đoan mà chống đỡ. Nhưng mà đoạn thời gian này đến nay, phàm là phát hiện quan viên xử lý chính sự xuất hiện một chút xíu chỗ sơ suất, đều sẽ giúp cho không lưu tình chút nào quát lớn. Càng mỗi lần trực tiếp bãi quan miễn chức, khu trục ra miếu đường, vĩnh viễn không thu nhận, cho dù ở tại ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm. Nhìn chăm chú trước mắt hư không con ngươi, như cũ sẽ hiện lên từng tia sắc bén sát cơ. Chỉ là, cho dù là hiểu rõ nhất hoàng đế bệ hạ tâm sự người, nhưng cũng không có chân chính lý giải hoàng đế bệ hạ trước mắt trong lòng bi ai. Trước đó tứ quốc vây kín bố giết, ngọc đường thân hãm vong quốc diệt chủng cái chết cục, trăm vạn tướng sĩ xông pha chiến đấu. Cái sau nối tiếp cái trước chôn xương xa trường. Bây giờ chiến thôi, chính là làm tướng sĩ bọn họ luận công xin thưởng. An nghĩ gia quyến, dẹp ăn trung hồn chi tâm, lấy thu thiên hạ dân tâm thời điểm. Đây là phải có chi ý, nên vì đó sự tình, không gì đáng trách, không có đáng nghi. Trước mắt loại thời điểm này, đối với các tướng sĩ tới nói, thậm chí so chiến tử xa trường một khắc này còn muốn tới càng trọng yếu hơn. Bởi vì, cả đời công tích, liền muốn tại hôm nay luận định. Hôm nay đủ loại, liên quan thân ở biên cương chiến trường. Trong lòng nhất nhớ mong thân nhân. Cuộc sống sau này, kéo dài, chờ chút, có thể nói là quan trọng nhất. Mặt khác mọi chuyện đều nên vì đó nhượng bộ. Nhưng mà cho dù là tại dạng này thời điểm, dạng này khẩn yếu thời khắc, các con của mình, từng hoàng tử kia thế mà cùng nhau chẳng quan tâm, thờ ơ, tất cả đều việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Còn có rất nhiều văn võ quan viên, cũng giống như cả đám đều mất rồi hồn đồng dạng, cũng chỉ có quan tâm hoàng vị truyền thừa, đế vị ai thuộc tâm tư mà thôi. Quả thật, đó mới là bọn hắn đằng sau lợi ích điểm xuất phát và nơi quy tụ chỗ. Những cô nhi quả mẫu, liệt sĩ trẻ mồ côi này, nơi nào có tương lai của bọn hắn đại kế trọng yếu. Tất cả đều là lang tâm cẩu phế chi đồ, chẳng biết xấu hổ, phát dồ. Hoàng đế bệ hạ trong lòng yên lặng nói ra, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Một cái khác cái cọc sự tình phiền lòng không khỏi xông lên đầu. Vậy cái gì thiên đạo xã tắc môn người không phải nói muốn tới tìm trẫm? Làm sao đến bây giờ cũng không có cái gì tin tức? Việc này tự nhiên là sớm sớm tốt. Thời gian dài kéo dài thêm chỉ sợ còn muốn sống lại biến bưng. Ai, việc này nhưng lại không khỏi trẫm chủ đạo. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chấm ngoặc kép, chính hôm đó sáng sớm, một cái người áo trắng lỗi lạc sừng sững tại thiên đường thành bên ngoài trên một ngọn núi cao. Quanh thân bị đỉnh núi mây mù quanh quẩn, tựa như đằng vân giá vũ, vượt khỏi trần gian, người kia dõi mắt trông về phía xa lấy thiên đường thành khí tượng. Xem thật lâu, lông mày càng gặp nhíu chặt, thật rất kỳ quái a. Hắn tự mình lẩm bẩm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.